VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần cơ bản mới tấn chức đạt tới cấp 3 cấp hàng xa, Dương Kỳ đã cảm thấy thực lực của bản thân tăng lên không ít, máu của Thượng Đế trở nên đậm đặc hơn, chư thần ấn ký ở mi tâm dường như cũng truyền ra sự vui sướng. Dương Kỳ lại tiếp tục quá trình đột phá tới cấp 4, cấp chân thực. Đại Thánh cấp 4, cấp chân thực chính là đem tất cả chân khí hư huyễn thoát thai hoán cốt hóa thành vật thể thực sự, nếu thành công thì toàn bộ hình thái chân khí của Dương Kỳ thành thực chất, uy lực tăng lên gấp bội. Trong giai đoạn cảnh giới Đại Thánh, cấp chân thực là một giai đoạn vô cùng trọng yếu, có thể coi là một đột phá khẩu. Xong rồi, bắt đầu trùng kích cấp 4 cấp chân thực, nếu thành công cho dù là Minh Thần Chi Mâu, Địa Ngục Dung Lô, Địa Ngục Chi Môn, thậm chí Thiên Ca Vĩnh Hằng cũng sẽ có biến hóa và tăng trưởng. Sáng cổ đại, thân lên bầu trời hấp thu năng lượng cường Dương Kỳ một lần nữa gầm lên giận dữ, nguyên thần lạc ấn thâm nhập vào trong y không vô tận, đại kiếp nạn lại kéo tới. Lần nạn này lớn hơn cấp hàng xa gấp cả chục lần. Đại kiếp trong đó loáng thoáng có thể nhận ra một người tiên không giống tiên, ma hình thể. Không giống ma quỷ, không giống quỷ, yêu không giống yêu đang ngưng tụ thành. Thiên kiếp Minh Vương, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão tổ Minh tộc kia thiếu chút nữa xỉu đi, hắn bị thiên kiếp Minh Vương dọa cho sợ hãi, linh hồn hắn bị khí tức của nó áp chế như sắp bị hút ra ngoài. Thiên kiếp Minh Vương là đại kiếp nạn trong truyền thuyết cổ đại, loại kiếp số này được ghi chép trong cổ thư cổ xưa, không mấy ai có thể độ kiếp thành công. Yếu, nhìn kiếp số này thiếu là người dẫn phát loại kiếp số này đều là những người khiêu chiến thiên phản đạo, thường bị thiên kiếp đánh thành bụi phấn, phàm thượng thiên, nghịch xương cốt không còn. Thiên kiếp Minh Vương vừa xuất hiện, hư không như bị đông lại, bàn tay to lớn của nó bắt đầu thi triển một kích tuyệt thế, không gian xung quanh ầm ầm nổ tung, lực lượng như Thái Sơn áp đỉnh. Ép tới kia chỉ tay có 9 ngón, trên mỗi ngón đều có một vòng sáng, nào là vòng ớt, vòng sáng hủy diệt, vòng sáng phá hủy. Đây đều là những thần thuật, đây là năng lực của trong lần nữa phóng lên cao, Thiên Ca Vĩnh Hằng bắn thiên kiếp lại có thần thuật cổ đại. Tốt tốt lắm, Dương Kỳ một thẳng ra ngoài, đánh cho các vòng sáng tan vỡ, sau đó hắn há miệng hút toàn bộ chúng vào trong người. Trông hắn lúc này như Minh Vương kia nhìn như hung, Dương Kỳ hút mất kiếp vân cũng trong một thân hình lượng cổ xưa, rất nhiều một con hỗn độn cổ thần ác hắn nuốt sạch. Bị chớp mắt của hắn lại bắt đầu biến hóa, một luồng lực thức lịch sử tỏa ra xung quanh. Tràn ngập những bộ khí xương chất của chúng là được trắng hếu trên địa ngục chi môn tan rã, hóa ra bản đúc thành từ đá và máu thịt. Thánh đại cấp 4, xa thôn phệ thiên địa, cấp chân thực, sát hung mãnh vô biên, nhưng mà lại bị, cách chương.